Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Động Phòng Hoa Trúc, 2, chương 1047, Động Phòng Hoa Trúc, 2, nàng thật khôn khéo, không hội dễ dàng như vậy mắc mưu, Phù Triều Vân rất muốn làm cho hắn xem bản thân liếc mắt một cái. Bởi vậy thử thăm dò hướng hắn, Tô Công Tử. Vì sao nhất định phải là Trọng Quỳ đâu? Nàng kỳ thực là cái ti tiện âm hiểm nữ nhân, này là ta sự tình. Không cần ngươi nhiều quản, Tô Cừ lạnh lùng nói. Ta muốn nàng làm của ta con rối. Như vậy, nàng liền không thể trốn cách lòng bàn tay ta. Bộ dạng này, còn không phải là muốn được đến Trọng Quỳ. Còn không phải là bởi vì trong lòng hắn chỉ có Trọng Quỳ. Vu Triều Vân trong lòng vô cùng chua xót. Hiện tại Tô Công Tử, cùng đi qua Tô Công Tử không giống với, nàng lúc trước gặp, là cái kia sạch sẽ thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi thiếu niên, làm cho nàng đều luyến tiếc đi làm bẩn. Nhưng là hiện tại, Tô Công Tử, chiếm được nàng sao, ta làm sao bây giờ đâu? Vu Triều Vân hỏi, ngươi, Tô Cử hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Có lệ nói, muốn làm gì liền làm gì đi. Vu Triều Vân cắn môi, một loại muốn khóc cảm giác quanh quẩn ở trong lồng ngực. Nàng như vậy tỉ mỉ giả dạng, hắn lại xem cũng không xem liếc mắt một cái. Trong lòng hắn, chỉ có cái kia kêu Trọng Quỳ nữ nhân. Không cam lòng a, nhưng là lại có ích lợi gì? Đúng rồi, Tô Công Tử có phải không phải nhận thức một người tên là Đàn Khuynh Thành nữ nhân? Nàng tự xưng cùng ngươi sư gia đồng môn. Tựa hồ tưởng muốn gây bất lợi cho ngươi, Vu Triều Vân nói. Cái kia nữ nhân không cần để ý, nàng hiên không dậy nổi cái gì sóng gió đến, Tô Cừ xem thường nói. Nhưng là, ta ngẫu nhiên nghe được nàng nói. Nàng biết của ngươi nhược điểm mơ siêu, Vu Triều Vân nói. Tô Cừ ngẩn ra, rốt cục quay đầu lại, màu xám trong ánh mắt sát khí đại thịnh, nàng đang tìm cái chết. Nếu Tô Công Tử muốn sát nàng, Triều Vân nguyện ý hiệu lực, Vu Triều Vân vội vàng nói. Chỉ cần Tô Công Tử sai phái, nàng liền không chút do dự vì hắn làm hết thảy. Ta bản thân hội động thủ, Tô Cừ có chút phiền chán. Vu Triều Vân trong ánh mắt lóe quang, chờ mong hắn có thể nhìn đến bản thân xinh đẹp. Nàng đoạn điệu cánh tay đã dài đã trở lại. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nhưng mà, Tô Cừ quả thật căn bản không thèm để ý nàng. Đạm mạc nói, đem Trọng Quỳ dẫn đến lại đến gặp ta. Tô Cừ chợt lóe thân, đã biến mất không thấy. Vu Triều Vân âm thầm nắm chặt nắm tay, đem Trọng Quỳ dẫn đến. Không phải làm cho hắn chiếm được Trọng Quỳ sao? Kia đến lúc đó, hắn thế nào còn khả năng hội để ý tới bản thân? Tuyệt đối không có khả năng. Trọng Quỳ chỉ có thể từ R già, chỉ có thể thuộc loại người khác. Tuyệt đối không thể thuộc loại Tô Công Tử. Trên đường trở về, Vu Triều Vân ở tính toán như thế nào nhường Trọng Quỳ đi tìm chết. Mà không khéo, vừa vặn thấy Tề Lộc dục ngựa theo Hàm Dương Thành xuất ra. Vội vã tựa hồ là đi gặp người nào, nàng nhất thời tò mò, vụng trộm theo đi ra ngoài. Tề Lộc một đường cưỡi ngựa đến Thượng Lâm Uyển Hành cung ở ngoài. Chỉ thấy Tề Lộc vào bên cạnh một mảnh nùng ấm thúy tế trong rừng cây. Rất nhanh bóng người đã không thấy tăm hơi. Nàng không dám dựa vào là thân cận quá. Sợ bị phát hiện, chính là dè dặt cẩn trọng đi vào bên trong. Vu Ly công tử, không thể tưởng được ngươi sẽ tưởng gặp ta. Thật sự là rất ngạc nhiên, Tề Lộc thanh âm vang lên đến. Vu Triều Vân lập tức dừng bước, không dám lại đi phía trước một bước. Vu Ly, Tề Lộc luôn luôn đối Tần Vương thật trung tâm đi, mà Vu Ly trước kia là Trọng Phong nhân, hiện tại là Thái Hậu nhân, tóm lại cùng Tần Vương luôn luôn bất hòa. Hai người này thế nào cùng y gặp mặt? Chúng ta cộng đồng địch nhân là Trọng Phong, ta nghĩ trừ bỏ hắn, lang trung làm không nghĩ sao? Vu Ly luôn luôn ôn nhuận, nói chuyện cũng là nhàn nhạt. Vu Ly là của nàng sư huynh, đã từng hợp tác với nàng quá, nàng cũng biết rõ bản thân vị sư huynh này không là cái gì người tốt. Hết chương.